Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới và chia sẻ video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chàng nhảy tới phía sau người thiếu niên nọ mà chỉ đứng ở ngoài xa nửa trượng thôi chứ không ra tay. Chờ thiếu niên kia tấn công hụt rồi quay đầu lại, chàng liền mỉm cười nói: "Huynh đài chưa có nóng nảy như vậy, tại hạ..." Thiếu niên nọ lầm tưởng chàng ta nói như thế là châm biếm mình, nên liền nóng giận lại xông lên tiếp. Lần này thiếu niên biết khinh công của Long Thiết rất cao siêu, tuy chưa thấy chàng ra tay, nhưng đã biết võ công của chàng đã luyện tới mức thượng thặng. Y không dám khinh thường như trước, dưới ánh trăng chỉ thấy hai bóng người nhảy đi nhảy lại và có tiếng gió kêu vù vù mà thôi. Lúc đó những người ở trong khách điếm đều đã thức tỉnh vội chạy ra xem, nhưng không ai dám khuyên can hết vì sợ vạ lây. Long Thiết giở đơn thiết thần công ra ung dung tiến thoái, nhưng chàng không hề đánh lại một thế nào hết. Ý của chàng là muốn cho đối phương biết địch không nổi rồi rút lui, hay ngừng tay lại thì chàng mới có dịp giải thích sự hiểu lầm này. Ngờ đâu thiếu niên đó không hiểu ý chàng, lại còn tưởng chàng đùa giỡn, cho nên tấn công mãi mà thấy không làm gì nổi nên trong lòng càng tức giận thêm. Y vận mười thành công lực ra, múa đôi hồ trào kêu vèo vèo mạnh và mau như mưa rào. Long Thiết công mày chàng nhận thấy thiếu niên này không biết điều chút nào cả, đang định ra tay, chàng bỗng thấy lão sư thái tay cầm phất trần đứng ở trên mái nhà nhìn xuống. Mặc dù không thực sự quen biết nhiều, nhưng chàng biết bà ta không phải người thường. Chàng đã gặp bà trong am nên đoán chắc rằng bà không đến nỗi hiểu lầm mình là dâm tục như thiếu niên này đã hiểu lầm. Vì vậy chàng thấy sư thái thì mừng vô cùng, vội tránh đôi hồ trào của đối phương rồi nhảy lên trên mái nhà tới trước mặt sư thái cúi chào. Lão sư thái đến thật đúng lúc, đường cô nương đã được tài hạ cứu thoát, nhưng bằng hữu này... Lão sư thái Pháp Duyên cũng đang tìm kiếm đường tiểu thư, vừa đến đây thì gặp cảnh này, bà ta ngạc nhiên nghĩ thầm: hai người này không biết cấm kỵ của giang hồ chút nào cả, ở một nơi đông đúc thế này mà đấu với nhau kịch liệt như vậy. Bà vừa nghĩ vừa phi thân tới gần xem, nhận ra người cầm đôi hổ trào chính là môn đồ của phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn là một đại môn phái trong võ lâm, trưởng môn nhân là Thiên Cơ chân nhân, 30 năm trước với một thanh kiếm đã tự tạo ra một pho phi hổ thập tam kiếm, có thể nói là một võ lâm cao thủ nổi danh trên chốn giang hồ lâu năm. Lão sư thái năm xưa đã gặp Thiên Cơ chân nhân một lần, nên vừa thấy thiếu niên này giở những thế võ nó ra, đã nhận ra ngay được đó là người của phái Hoa Sơn. Nhưng nếu thiếu niên này là người của phái Hoa Sơn, sao không dùng kiếm mà dùng đôi hổ trảo như vậy? Vì thế nên hơi kinh ngạc, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy thiếu niên còn lại mặt mũi xấu xí, dùng thân pháp và bộ pháp rất thần diệu. Lão sư thái đi lại giang hồ mấy chục năm, kinh nghiệm khá nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thân pháp và bộ pháp thần kỳ như thế cả. Vì vậy bà mới không muốn để lộ hình dung ra vội, chỉ đứng ở một bên xem xét thôi. Ngờ đâu Long Thiết đã hay biết và nhảy sổ lên như vậy, nên bà giật mình kinh hãi, vội lùi về sau, giơ cây phất trần lên để phòng bị. Nhưng sau khi nghe Long Thiết nói như thế thì bà ta mới hết nghi ngờ. Long Thiết chưa nói dứt đã thấy thiếu niên nọ đuổi theo chàng tấn công, bộ lướt tới phía sau sư thái. Lão sư thái biết vậy, nghĩ cả hai bên thế nào cũng có sự hiểu lầm, đang định xét hỏi thì thiếu niên xấu xí kia liền biến mất. Thiếu niên đuổi theo muốn đôi hổ trào nhằm ngực mình mà tấn công. Lão sư thái biết đối phương không thâu tay lại, cho nên bà vội phất trần lên quần chặt đôi hổ trào rồi hỏi: "Thiếu thí chủ hãy ngừng tay để bấn đi hỏi cho rõ." Trong khi nói, bà đã ngầm vận chân lực vào phất trần và đẩy thiếu niên nọ ra ngoài xa mấy thước. Thiếu niên nọ thấy lão ni hai mắt long lánh có thần, mặt trông chính khí, tay cầm phất trần rất dài, tiềm lực của bà ta lại mạnh kinh người. Y suy nghĩ một chút biết ngay lai lịch của lão ni, vì vậy lòng y không vui, nhưng thấy sư thái đã xen vào cuộc, y bắt buộc phải ngừng tay lại, liền tiếng hỏi: "Đây có phải là Pháp Duyên sư thái đó không?" Pháp Duyên mỉm cười buông phất trần ra và đáp: "Bần ni chính là Pháp Duyên, không biết tiểu thí chủ là cao túc của vị đại hiệp nào?" Thiếu niên cố nén lửa giận vái chào: "Hoa Sơn trưởng môn tả họa đệ tử Hồ Hùng tham kiến sư thái." Pháp Duyên đưa tay đỡ Hồ Hùng và nói: "Hồ thí chủ khỏi phải đa lễ như vậy, để lão ni hỏi vị thí chủ này trước xem đôi bên có sự hiểu lầm nào không." Nói xong bà ta không chờ đợi Hồ Hùng trả lời đã quay đầu hỏi Long Thiết: "Thiếu thí chủ là ai? Sao biết được lão ni? Còn đường cô nương hiện giờ đang ở đâu?" Lúc này Long Thiết mới nhớ mình cải trang, cho nên lão ni trông thấy cũng không nhận ra. Chàng đưa mắt nhìn Hồ Hùng, thấy đối phương đang trợn mắt nhìn mình, liền mỉm cười đáp: "Tại hạ là Long, trưởng hôm nay theo bà mẫu đến Quý Am tham kiến sư thái, vừa gặp..." Chàng định nói tên thật của mình ra, nhưng chợt nghĩ vừa rồi mình đã tự xưng là Long Linh Vân với Hồ Hùng. Nếu lúc này nói tên thật là Long Thiết thì Hồ Hùng lại càng hiểu lầm thêm. Vì vậy chàng mới phải đem câu chuyện theo ba mẫu đi lễ để sư thái ngầm hiểu. Quả nhiên sư thái đã hiểu ngay, không đợi chàng nói dứt liền kêu ông một tiếng rồi đỡ lời. Thế ra là Long Hiền Điệt. Hiền Điệt đã tìm thấy đường cô nương rồi sao? Hiện giờ đang ở đâu rồi? Lão sư thái chính là sư tỷ của Chí Dũng, hai người rất thân với nhau, cho nên bà mới gọi Long Thiết là Hiền Điệt. Nhưng bà thắc mắc vì sao lúc chiều thấy mặt Long Thiết chỉ vàng khè thôi, sao bây giờ lại có thêm một cái sẹo lớn như vậy? Tuy nghi ngờ như thế, nhưng nghe Long Thiết nói đã cứu được đường cô nương thoát nạn, thì bà cũng đỡ áy náy. Bà vừa hỏi đến câu đường cô nương, đã thấy Long Thiết chỉ tay xuống phòng và nói: Cô nương hiện đang ở trong phòng của Tiểu Điệt, nhưng Tiểu Điệt chưa dám chắc cô ta có phải Đường tiểu thư hay không. Xin sư thái xuống xem trước. Pháp Duyên thấy lời nói của Long Thiết rất mâu thuẫn, nhưng cứ biết xuống dưới xem sao, rồi hỏi lại sau. Lão Ni nghĩ vậy, nên không chào hai chàng thiếu niên mà đã vội nhảy xuống dưới phòng ngay. Lão sư thái đi rồi, Long Thiết mỉm cười chắp tay chào Hồ Hùng. Hồ huynh là môn hạ của Hoa Sơn, võ nghệ cao siêu khôn tả. Vừa rồi chỉ tại hiểu lầm, bây giờ đã có Pháp Duyên sư thái làm chứng, chắc Hồ huynh không coi tài hạ là đạo tặc nữa chứ. Nếu huynh không chê ta, thì chúng ta cùng kết bằng hữu với nhau, chẳng hay huynh nghĩ sao? Hồ Hùng là đệ tử út của trưởng môn phái Hoa Sơn, thông minh từ nhỏ, lúc lớn lại theo thiên cơ chân nhân học và được chân nhân truyền thụ cho phi hồ thập tam kiếm thức, sau y hóa kiếm pháp đó thành phi hồ trảo và biến một thức thành hai. Hai tay cùng lúc tấn công một lúc, không những tinh tuyệt mà còn huyền ảo khôn lường, y chưa gặp được một đối thủ nào xứng tay. Lại thêm được oai vọng của sư môn hùng cứ vùng Hoa Sơn, cho nên y đi tới đâu đều được người ta tôn là đại hiệp. Vì vậy y ra ngoài không được mấy năm đã gây được một biệt hiệu là phi hồ. Cũng vì thế mà y mới kiêu ngạo. Không ngờ hôm nay gặp phải một con quỷ xấu xí không thèm trả đũa, mà y tấn công đến 50-60 thế phi hồ trào này cũng không làm gì nổi. Như vậy không hổ thẹn sao được. Cho nên đứng ở cạnh đó nghe hai người nói chuyện, lòng y bực tức không vui, lại thấy sư thái vội vã đi luôn không thèm chào hỏi gì mình cả, y càng ngượng và bực mình thêm. Bây giờ nghe Long Thiết nói như vậy, lại tưởng lầm chàng xấu xí kia mỉa mai tài ba của Hoa Sơn hèn kém, cho nên y cười nhạt một tiếng, trần trừng đôi mắt lên nhìn Long Thiết vội đáp: Cao nghĩa của huynh đài, Hồ Hùng này lúc nào cũng ghi lòng tạc dạ, sau này hễ có dịp may thế nào mỗ cũng lãnh giáo lại. Nói xong y không chờ đợi Long Thiết trả lời đã vội quay mình đi về phía tây mất dạng. Long Thiết thấy đối phương có vẻ bất mãn với mình, nhưng chàng không hiểu tại sao chàng nọ lại có thái độ như vậy. Chàng cứ ngẩn người nhìn theo và suy nghĩ hoài, mãi đến khi ở phía dưới có tiếng gọi, chàng vội cúi đầu nhìn xuống, mấy hai sư thái đang vẫy tay. Long Thiết vừa nhảy xuống dưới phòng đã thấy sư thái trợn tròn đôi mắt, trầm giọng nói: Chẳng hay thí chủ là ai, còn đường cô nương. May lúc bấy giờ có thuốc hóa trang che lấp, bằng không mặt của Long Thiết đã đỏ như gấc. Ngay lời nói của sư thái, chàng biết ngay bà thấy đường cô nương không mặc gì như vậy nên nghi mình có hành động không tốt đẹp. Vì vậy Long Thiết không chờ đợi sư thái nói dứt, chàng đã vội đỡ lời giải thích. Tiếp theo đó chàng còn kể cho bà ta nghe đầu đuôi một lượt và nói tiếp: Nếu sư thái không tin, cứ thử kiểm tra mặt của Đường tiểu thư xem môi của nàng ta có khác trước hay không. Và lại tên bá cóc hiện hãy còn ở khách điếm kế bên, đại sư cứ sang hỏi y sẽ biết rõ chuyện liền. Vừa rồi sư thái thấy chàng đấu với Hồ Hùng, lúc ra tay bộ pháp và thủ pháp tinh kỳ huyền ảo, bà ta cảm thấy rất kinh dị, nhưng không hiểu xuất thân và lai lịch của chàng như thế nào. Nhưng bây giờ nghe thấy chàng nói đả thông được sinh tử huyền quan cho Tuệ Châu, trong lòng có vẻ không tin. Vì muốn đả thông những huyệt đó cho một người học võ, ít nhất người học võ đó phải luyện trước 5-3 năm võ công thì mới có thể đả thông được. Bằng không muốn một mình đả thông sinh tử huyền quan thì phải luyện mấy chục năm công lực mới mong đả thông. Cho nên lão ni mới không tin là vậy. Tuy Long Thiết đã hóa chàng không biết rõ tuổi tác của chàng, nhưng xem cử chỉ và lời nói của chàng cũng được biết chàng chưa quá 20. Sư thái thấy chàng trẻ tuổi như vậy, làm sao mà có được công lực hỏa hầu cao thâm đến nỗi đả thông được quan huyệt cho một thiếu nữ chưa hề luyện võ công. Nhưng bà ta thấy chàng có vẻ thành thật, nên trong lòng tuy nghi ngờ nhưng không dám không tin. Nên bà ta đi thẳng vào trong phòng thăm mạch cho Tuệ Châu. Quả thấy sinh tử huyền quan huyệt của nàng đã đả thông thực, bà ta mừng rỡ vô cùng và cũng phải phục nội công của Long Thiết rất siêu phàm. Nếu mình không biết rõ nguyên nhân trước mà thử thăm mạch cho Đường tiểu thư, thế nào cũng hiểu lầm nàng là người có nội công thâm hậu. Lão sư thái liền giải yếu huyệt ngủ cho Tuệ Châu, nàng nó bừng tỉnh dậy, thấy trong bóng tối trước giường có bóng người lố nhố, liền giật mình kinh hãi. Sau nàng nhìn kỹ mới hay, người đứng cạnh mình là Pháp Duyên sư thái. Tuy nàng chưa quen biết sư thái bao giờ, nhưng lúc này trông thấy bà ta, tức như là trông thấy cha mẹ vậy. Vợ ôm chặt lấy sư thái khóc sướt mướt. Pháp Duyên sư thái thấy vậy thương xót vô cùng, liền ngồi xuống vuốt ve nàng và an ủi: Con đừng khóc nữa, mau mặc y phục lại đi. Lúc ấy Tuệ Trâm mới biết mình đang không mặc gì cả, chỉ khoác có một cái chăn. Liền lần mò quần áo mặc vào và hỏi: "Sư thái, đây là đâu? Tên giặc đã thoát đi chưa?" Nghĩ đến tên giặc đó, nàng lại hổ thẹn hai má đỏ bừng và nghĩ lại câu chuyện trong lúc mình mê man, bị một người đàn ông lạ mặt sờ khắp người. Như vậy từ giờ trở đi, làm gì có mặt mũi nào mà trông thấy mọi người nữa. Nàng cũng nghĩ càng buồn tủi, khóc sướt mướt. Sư thái thấy vậy liền thở dài một tiếng và an ủi: "Con đừng khóc, từ nay trở đi tai nạn của con đã hết rồi, con sẽ nhân họa đắc phúc. Hãy nói cho bần ni biết những chuyện đã qua để bần ni nghĩ cách cho con." Tuệ Châu thấy sư thái nói như vậy ngạc nhiên vô cùng, bỗng bảo ra rằng: "Sao lão ni lại bảo ta nhân họa được phúc? Số ta xui xẻo thế này, bị người lạ mặt giày vò mà sư thái bảo được phúc, phúc đó ở đâu ra?" Tuy nàng nghĩ vậy nhưng vẫn âm thầm nhận sư thái là ân nhân cứu mình thoát chết, lại có võ công rất cao siêu nên mới đánh đuổi được tên giặc đó đi. Nàng ngẫm nghĩ giây lát rồi đến khóc kể rằng: "Sư thái, tiểu nữ không hiểu tại sao trong lúc đang ở trong am, đột nhiên thấy sau lưng mình tê tái đi rồi mê man bất tỉnh. Sau đó tiểu nữ hình như cảm thấy có một tên giặc dùng tay đè vào ngực tiểu nữ. Lúc ấy tiểu nữ khó chịu đau đớn, chỉ muốn chết, muốn la cũng chẳng la được. Về sau tiểu nữ bỗng thấy dễ chịu, nhưng mở mắt ra nhìn thì người đó, tên giặc đó vẫn còn ở đây. Tiểu nữ vừa hận vừa sợ, đang định thí mạng với y thì chết giấc luôn, cho đến khi sư thái tới tiểu nữ mới tỉnh. Sư thái, nơi đây là đâu? Sư thái cứu tiểu nữ như thế nào? Mau nói cho tiểu nữ hay đi." Pháp Duyên nghe thấy nàng ta kể lể như vậy tuy không tường tận cho lắm, nhưng bà ta cũng chứng thực lời nói của Long Thiết quả không sai. Bà ta lại thấy Tuệ Châu hổ thẹn hai má đỏ bừng, liền cười to an ủi tiếp: "Nói ra thì bần ni cũng hổ thẹn vô cùng, sự thật người cứu cô nương không phải bần ni. Theo sự nhận xét của bần ni thì con bị một tên dâm tặc tên là Hoa Tùng Âm Sát bốc tường bắt cóc đến đây. Tên này không những là ác ma mà y còn luyện võ công rất độc ác, chuyên môn lấy tinh huyết của các khuê nữ để luyện võ công cho mình. Con bị y bắt cóc tới đây mà trong khi con đang mơ màng màng thì có người dùng tay đè lên ngực, chính là tên đó." Tuệ Châu nghe tới đó hoảng sợ, liền biến sắc mặt, hai mắt tia ra những luồng ánh sáng căm hờn. Sư thái thấy vậy liền ôm nàng vào lòng kể tiếp: "Bần ni biết con mất tích, trước hết khuyên lệnh tôn và lệnh đường hãy về phủ trước, rồi bần ni mới rủ người bằng hữu tìm kiếm con. Bần ni tới đây thì gặp công tử nhà họ Long, chính Long công tử đã cứu con thoát nạn." Tuệ Châu nghe nói ủa lên một tiếng, đồng thời nàng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Long công tử. Pháp Duyên tủm tỉm cười tiếp: "Long công tử cứu con về đây vì lúc ấy thấy con thoi thóp sắp chết, nên Long công tử không quản ngại hao tổn chân khí công lực của mình mà cứu con và cho con uống một viên linh dược nữa. Như vậy bây giờ con không những khỏe mạnh hơn mà còn đồng thời sẽ học võ rất tiện." Tuệ Châu nghe tới đây quả thấy trong mình dễ chịu hơn trước rất nhiều, nên nàng ngấm ngầm cảm ơn Long công tử. Tuy nàng đã ấn tượng với Long Thiết rất sâu sắc, nhưng nàng chỉ biết rằng mặt vàng khè mà thôi. Mặc dầu trông chẳng xấu xí mà nàng vẫn có lòng cảm mến. Huống hồ nàng lại biết Long Thiết đã ôm nàng hồi lâu, tuy đó chỉ là cứu chữa thôi, nhưng không khác gì nếu sau này nàng không lấy được chàng thì nàng thề không lấy ai cả. Nàng lại nghĩ đến cha mẹ, không biết bây giờ ra sao, vội hỏi sư thái tiếp: "Sư thái, đây là đâu? Cách nhà con bao xa? Bây giờ liệu con có trở về được không?" Pháp Duyên biết nàng nhớ nhà liền đáp: "Nơi đây là thị trấn Tiểu Linh Sơn, cách nhà hơn 100 dặm. Nếu con muốn về thì bẩn đi sẽ đưa con về." Tuệ Châu cau mày lại nghĩ thầm: "Trời đang tối, đường xá xa xôi, bà ta làm sao mà đưa về được?" Pháp Duyên không cần biết nàng ta nghĩ gì, liền chạy ra bên ngoài tìm Long Thiết ngay. Người đâu trong sân vắng tanh chẳng có một bóng người nào cả. Thần nghi không tiện lên tiếng gọi, liền trở về phòng. Vừa vặn trong phòng, trên bàn có một tờ giấy của Long Thiết để lại. Đại ý nói chàng đã trở về nhà. Nên bà ta nói với Tuệ Châu: "Chúng ta đi thôi." Nói xong lão ni dắt Tuệ Châu đi ra ngoài sân. Tuệ Châu đang định hỏi bà đi bằng cách nào thì bà ta đã ôm ngang lưng nàng, miệng nói đi một tiếng thì cả hai đã nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Tuệ Châu thấy vậy hoảng sợ vô cùng, há miệng định kêu nhưng bị gió tạt vào miệng không chịu nổi, nên nàng bội nín luôn. Lúc này Pháp Duyên sư thái đã sở hết khinh công tuyệt học ra, cắp Tuệ Châu đi nhanh như gió, chỉ thoáng cái đã mất dạng. Hai người vừa đi khỏi, trên mái nhà bỗng có một bóng đen nhảy xuống sân lẻn vào trong. Dưới ánh sáng người ta mới hai người đó chính là Long Thiết. Tuy chàng ở quanh đó nhưng không muốn gặp mặt Tuệ Châu, chờ hai người đi khỏi thì chàng mới trở về. Vào trong phòng, chàng bỗng nhiên nghĩ đến Hồ Hùng, không hiểu tại sao tên đó lại khinh khi chàng đến vậy. Mình đã giải thích rõ ràng mà sao y vẫn không hòa hoãn trở lại. Nghĩ đoạn chàng ngồi lên giường nghỉ ngơi dưỡng thần. Tuy gia nhân đã đi rồi nhưng trên chăn gối lúc này vẫn còn phảng phất dư hương. Nghĩ đến chuyện chữa thương cho Tuệ Châu, chàng lại liên tưởng đến chuyện chữa cho Vân Nhi ở trên lưng cá kình. Lúc ấy vì còn ít tuổi nên chàng không cảm giác gì cả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhất là hồi tưởng đến tấm thân ngọc ngà của Vân Tuệ, trong ngực chàng lại đập rất mạnh và trong lòng bứt rất khó chịu vô cùng. Chàng càng nghĩ càng không sao ngủ được. Sau cùng chàng khẽ thở dài một tiếng. Chàng nhận thấy mình không nên ở lại trong nhà mãi thế này, vì ở trong nhà không những làm mai một chí hướng của chàng, đồng thời còn gây nhiều chuyện phiền phức như là cưới vợ hay việc xem mặt vợ như sáng hôm nay chẳng hạn. Cũng vì thế, chàng nhất quyết phải rời khỏi gia đình để ngao du thiên hạ. Sáng ngày hôm sau, chàng đến nhà nông phu lấy lại con ngựa ra, rồi cưới con ngựa mới của mình trở về thành Chức Mặc. Trong khi đi đường, chàng đã rửa sạch hết vết sẹo đen trên mặt, bộ mặt vàng khẻ như trước. Về tới nhà, cha chàng đã nghe Pháp Duyên sư thái kể lại, biết chàng đã cứu được Đường tiểu thư thoát nạn, nên mừng rỡ vô cùng. Các bá bá thầm thầm thấy chàng về, cũng đổ xô lại. Hỏi chàng đêm qua đi đâu mà không về ngủ, chàng lo mọi người sẽ hoảng sợ nên không dám nói sự thực. Chỉ ậm ừ vâng dạ, rồi cáo mệt đi vào phòng nghỉ luôn. Sự thật chàng về phòng rồi có ngủ đâu. Chàng vội vàng tới thư phòng kiểm tra và nói cho ra hay ý định của mình muốn rời khỏi gia đình thế nào. Chí Dũng vốn tính tình khoáng đạt, tuy thương con nhưng biết võ công của con mình cao siêu khôn lường, đi đâu mình cũng an tâm hơn. Hơn nữa chí trai ở tứ phương, nếu bắt con mình ở nhà mãi thì sao mà thành tài được đây. Cho nên ông tán thành ý kiến của Long Thiết và bằng lòng cho chàng đi ngay. Nhưng sau khi các bá bá thầm thầm hay tin đó, thấy mong mãi Thiết Nhi về tới nhà mà chưa đầy nửa năm lại đi như vậy, thì khi nào mọi người chịu cho chàng đi? Vì vậy mà Chí Dũng phải đem chuyện này bàn với Thất Ca Chí Chi. Sau khi hai người đành phải bảo Long Thiết và lặng lặng trốn mọi người mà đi, rồi hai người sẽ giải thích sau. Long Thiết đành phải theo kế của cha. Đêm đến ngày thứ ba, chàng ngấm ngầm sửa soạn hành lý rồi cứ ngựa đi luôn. Trước khi đi, Chí Dũng và Chí Chi tiến chàng ra cửa quyến luyến mãi rồi mới chịu chia tay. Long Thiết từ biệt cha và bá bá xong nhảy lên ngựa đi luôn. Ngày hôm sau, mọi người hay tin tiểu công tử bị mất tích, tất cả đều thất sắc cả kinh. Sau khi nghe Chí Chi và Chí Dũng nói rõ nguyên nhân, anh ấy tuy không vui nhưng biết làm sao được, chỉ còn cách trách mắng Chí Chi và Chí Dũng hai người mà thôi. Ngờ đâu lúc ấy ở bên ngoài lại có một bà Mai đi vào, thì ra chính là người của Đường phủ sai người tới. Bà Mai vừa vào đến trong đại sảnh đã thấy mọi người mặt mũi âu sầu, trong lòng thắc mắc vô cùng, liền vái chào mọi người rồi thưa với Chí Chi phu nhân rằng: "Già thưa lệnh Đường phu nhân đến đây, trước hết để cảm ơn phu nhân với thiếu gia. Sau là Đường phu nhân có nói mấy hôm trước lệnh công tử cứu được tiểu thư thoát nạn, ân tình này chẳng bao giờ dám quên. Mai mốt Đường phu nhân không những sẽ cùng tiểu thư đến đây cảm ơn, mà còn mời phu nhân với công tử sang Đường phủ chơi nữa." Bà Mai đến phen này tuy bề ngoài là cảm ơn, nhưng thực sự là muốn dò xem Long phủ có ý kiến gì không. Tối hôm đó, Pháp Duyên sư thái đưa Tuệ Châu về tới Đường Gia Trang đã đến cảnh tư. Cả nhà ngủ hết, chỉ còn vợ chồng bên ngoại vẫn lo âu ngồi cạnh ngọn đèn chờ đợi mà thôi. Chợt thấy con về như vậy, vợ chồng Đường bên ngoại mừng rỡ ứa nước mắt. Sư thái hiểu biết lặng lặng bỏ đi để cho mẹ con Tuệ Châu tự do trò chuyện với nhau. Sau khi nghe con nói, vợ chồng Đường bên ngoại mới hay ân nhân cứu con mình lại là con trai nhà họ Long. Chàng thiếu niên ngớ ngẩn mặt vàng khẻ đó. Hai vợ chồng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ một chàng trai trông ngốc nghếch như vậy lại tài ba kinh người đến thế. Ngày hôm sau, Tuệ Châu nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Long Thiết ra mình chẳng còn lấy được ai nữa, nên nàng mới kể hết chuyện Long Thiết cứu chữa cho mình như thế nào cho mẹ hay, và ám chỉ cho bà biết là không lấy được Long Thiết thì thề không lấy chồng. Đường phu nhân là người có học, tất nhiên biết việc này đã tiền định, nếu không sớm toàn thành chẳng lẽ để cho con mình ở vậy suốt đời hay sao. Nhưng bà ta rất lấy làm tiếc là bộ mặt của Long Thiết rất xấu xí, nếu đem so sánh với con gái mình thì đúng là một trời một vực. Nhưng sau cùng bà ta cũng không quản ngại điều đó, liền bàn qua với chồng xong xuôi, bà ta mới sang Long phủ dò xem bên đó có ý kiến gì không. Bên Đường phủ biết Long Thiết đã đụng chạm vào người con gái mình như vậy, và chàng trông thấy con gái mình đẹp đến thế, chắc thế nào cũng say mê và không khi nào lại cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Ngờ đâu chuyện đời lại lắm éo le. Khi bà Mai tới chưa kịp nói gió thì người huynh trưởng của nhà họ Long đã dùng giọng mũi kêu hờ một tiếng rồi quát: "Đi đi, bà già nói năng gì vậy? Nếu Thiết Nhi nhà ta không vì việc nhà họ Đường thì đâu đến nỗi nó bỏ đi như vậy chứ. Mụ về nói cho Đường phu nhân hay, nhà họ Long này không dám nhận lời cảm ơn của bà ta, và người nhà họ Long ta cũng sẽ không đi sang nhà ai." Bà Mai bị y mắng ngơ ngẩn cả người ra, không biết nói năng thế nào cho phải. Chỉ Chi thấy vậy ái ngại cho bà Mai, vội đứng dậy khuyên can: "Đại ca." Sơn này Chí ấy là người nóng tính, nên ông ta vừa thấy Chí Chi khuyên bảo đã vội mắng: "Lão Thất nói gì vậy? Có bao giờ ngươi coi người anh cả này vào đâu đâu? Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu không phải ngươi nuông chiều thì Thiết Nhi đâu dám bạo gan như vậy." Nói xong ông ta tức giận run lẩy bẩy. Chí Chi lặng lặng ngồi xuống không dám nói năng gì nữa. Trong đại sảnh lặng im như tờ, không ai dám lên tiếng nói nửa lời. Bà Mai thấy vậy cũng rút lui luôn. Ra tới bên ngoài, thật thấy không hiểu tại sao lòng Thiết đang ở nhà sung sướng như thế, bỏ đi làm gì. Việc này không phải là việc thường mà liên can đến cuộc đời của Đường tiểu thư. Nhưng vì đôi bên chưa có hẹn gì với nhau, nên Đường phu nhân nghĩ mãi không tìm được kế hoàn hảo nào cả. Đành miễn cưỡng cho bà Mai một món tiền để cho bà ta đi về trước. Hai vợ chồng dầu dí ngồi nhìn nhau, cũng không biết có nên nói chuyện này cho con gái nghe hay không. Nhưng vợ chồng bên ngoài có biết đâu Tuệ Châu vừa hay tin bà Mai về, đã núp sau bình phong nghe lọt được, nên nàng nghe xong đau lòng vô cùng, vội trở về phòng đóng kín cửa lại mà khóc lóc. Thoạt tiên nàng oán hận Long Thiết đã đụng chạm giác thịt mình rồi, tại sao lại bạc tình đột nhiên bỏ đi như vậy. Nhưng sau nàng lại nghĩ, có lẽ vì Long Thiết cứu mình đã trông thấy cảnh tượng tiên giặc đối xử với mình thế nào, vì vậy chàng cho mình là tàn hoa hải liễu cũng nên. Vì vậy nàng không oán trách Long Thiết bạc tình nữa, mà chỉ đổ cho số phận mình không may. Nàng không oán hận Long Thiết, trái lại chỉ tức giận tên bốc tường kia. Thấy khóc lóc mãi cũng vô ích, nàng nghĩ đến cái chết, vì chỉ có cái chết mới giải thoát được. Nhưng nàng lại nghĩ, nếu mình chết đi, lấy ai phụng dưỡng cha mẹ già. Đột nhiên nàng tìm được một kế, vội ngồi dậy lẩm bẩm nói: Pháp duyên sư thái chẳng nói, ta đã thông huyệt mạch, rất thích hợp để luyện võ. Tại sao ta không đi với sư thái để học võ công có phải hơn không? Nghĩ đoạn nàng cứ quyết bảo thầm: Phải, ta nhất định phải học võ mới được. Sau này thành công, ta sẽ tìm được tên khốn nạn đó để trả thù. Đồng thời ta cũng muốn làm một nữ hiệp như những nữ hiệp ngày xưa. Rồi ta sẽ đi ra ngoài hành nghiệp trượng nghĩa, chuyên can thiệp những chuyện bất bình của thế gian. Ta suốt đời cũng không lấy chồng, và cũng để cho chàng biết ta không phải là một thiếu nữ tầm thường. Nàng quyết định đi tìm sư thái để học võ, nhưng lạ thay, bộ mặt vàng khè của Long Thiết cứ in sâu vào trong đầu óc của nàng. Dù nàng có cương quyết đến đâu cũng không sao phủ nhận được nàng luôn luôn nhớ tới chàng. Lại nói lúc ấy đang là mùa hè, nhưng về đêm tiết trời mát dịu, Long Thiết nhân trời nhá nhem liền rời khỏi gia đình đi. Hồi tối hôm đó, chàng ra khỏi thành đi theo đường to, phóng ngựa thẳng tiến. Không bao lâu sau, chàng tới trấn Tiểu Đinh Sơn, nơi mà ba hôm trước chàng đã cứu Đường tiểu thư. Long Thiết không ngừng lại mà cứ phóng ngựa đi như giông gió, vì chàng nóng lòng muốn đi thật xa nhà rồi mới dừng chân nghỉ ngơi. Chàng đi cho tới sáng ngày thứ hai đã được mấy trăm dặm. Trong khi đi đường, chàng hóa trang bên má lại có một vết thẹo đen dài. Khi đến Cao Mật, chàng dừng chân nghỉ ngơi. Vừa vào khách điếm, bọn tiểu bảo trông thấy chàng đã tỏ ra không ưa, nhưng vẫn thản nhiên như thường. Chàng ăn cơm sáng xong, dạo phố một vòng, mua ít đồ dùng. Lúc về phòng, chàng thay bộ gấm mặc vào quần áo trắng, có khăn vải trông chẳng khác gì một văn nhân nghèo nàn. Mặt chàng hóa thành vàng khè, lại còn có một cái sẹo lớn, nên mặc quần áo lịch sự khiến nàng cũng phải chú ý và nghi ngờ. Lúc này chàng lại cải trang thành một văn nhân ốm yếu thì không còn ai chán ghét nữa, trái lại còn thương hại chàng là khác. Long Thiết ăn uống mua sắm xong, nghỉ ngơi một chút lại lên đường ngay. Khi ra cửa, chàng xếp xét lại địa thế một lúc, nhớ ký trong lòng rồi thẳng hướng đi giang nam. Không bao lâu sau, chàng đã đi tới huyện thành ở biên giới. Con ngựa đen của chàng quả thật phi phàm, đi nhanh như bay, lại hiểu ý người nên chỉ trong vài ngày nó được chàng thương vô cùng. Ba ngày sau, chàng đã tới Lâm Hàn, trên trời mây đen kéo tới và không bao lâu trời mưa lớn. Lúc đó chàng đang đi giữa đường, với đôi mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm chỗ trú mưa. Chàng chợt thấy phía bên trái trái núi to, trên núi cây cối tùm và hình như trong bụi cây lại có một ngôi miếu. Chàng liền bỗng bảo dạ rằng, đằng nào ta cũng đi du hiệp bên ngoài, chàng có chủ đích nhất định. Bây giờ trời đang mưa to, chỉ bằng ta vào trong miếu tạm thời ở một đêm để khỏi bị ướt lạnh có phải hơn không? Nghĩ đoạn, chàng phóng ngựa tiến thẳng lên trên núi. Thế rồi bỗng nghe có tiếng đánh nhau, hò hét vọng tới. Chàng ngạc nhiên vô cùng, nghĩ thầm, ai lại đánh nhau trong lúc trời mưa lớn đến vậy? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền tiến về phía đó xem sao. Chàng lặng lặng xuống ngựa, có con ngựa núp ở dưới gốc cây để tránh mưa. Còn chàng thì giờ khinh công tuyệt mức ra, lướt trên ngọn cây tiến thẳng lên trên núi, nơi có tiếng hò hét quát tháo. Chàng tiến lên đỉnh núi, ẩn thân trong một cành cây rậm rạp. Chàng thấy ngôi chùa hồi nãy chỉ là một đạo quan. Đạo quan này đồ sộ lắm, chiếm cả đỉnh núi. Trước cửa quan có một cổng bằng đá trắng cao ngót hai trượng, trên đó có bốn chữ sơn son thiếp vàng: Mao Sơn Đạo Quan. Dưới cổng có một quảng trường rộng chừng 10 trượng, cỏ xanh mọc rì giữa quảng trường, đang có bốn đạo sĩ, mỗi người cầm một thanh bảo kiếm, đang vây đánh một thiếu niên. Thiếu niên ấy hai tay cầm một đôi hổ trảo, mặt rất anh tuấn. Thiếu niên đó chính là Hồ Hùng mà chàng đã gặp đêm nọ. Hồ Hùng quả nhiên lợi hại, mỗi đôi hổ trảo trong đỡ thế công của bốn đạo sĩ mà vẫn ung dung, chẳng tỏ vẻ gì núng thế. Cả năm bị nước mưa ướt như chuột lột mà vẫn ác chiến như thường. Lòng thấy trận đấu chênh lệch như vậy bất mãn vô cùng, nhưng vì hai bên ngang tài nhau, nhất thời không sao phân được cao thấp. Hay là chàng chưa rõ nguyên nhân đôi bên kết thù với nhau, nên chưa tiện xuất hiện mà ngăn cản. Vì thế, chàng cứ lặng lặng đứng xem biến hóa của trận chiến ra sao. Đồng thời chàng cũng muốn nhân lúc này xem đường hổ trảo của Hổ Hùng có chút nào sơ hở hay không. Lúc ấy trong đạo quán bỗng nhiên có một tiếng rú thanh thoát vọng ra, làm chấn động cả tai mọi người. Long Thích nghe thấy tiếng rú ấy trong lòng thầm khen, nội công của người này quả nhiên thâm hậu. Thì đột nhiên trong đạo quán có một bóng người phi ra. Khi người đó ra tới ngoài quảng trường, chàng đã nhận ra y là một đạo nhân gầy gò, tuổi chừng 50. Mặc áo đạo bào màu vàng, đầu đội đạo quan màu vàng, râu đen và dài đến bụng, hai mắt long lánh có thần. Chỉ thoáng trông cũng biết ngay là người có công lực rất cao siêu và rất kiêu ngạo nữa. Long Thích vừa thấy đạo sĩ đó đã lo âu cho Hổ Hùng, chỉ sợ y địch không nổi đối phương mà thôi. Đạo sĩ đưa mắt đứt nhìn một vòng rồi lớn tiếng quát nói: "Có ngừng tay hay không?" Tiếng quát của y không lớn lắm nhưng năm người đang đấu nghe tiếng quát đó tựa như sấm nổ bên tai. Hổ Hùng biến sắc mặt vội thu song trào lại, còn bốn đạo sĩ kia cũng lần lượt nhảy ra bên ngoài vái chào lão đạo sĩ mới ra, bỏ kiếm vào trong bao rồi đứng xếp hàng ngang ở phía sau lão đạo sĩ nọ. Lão đạo sĩ kiêu ngạo vô cùng, hai mắt tỏ vẻ khinh bỉ, liếc Hổ Hùng một cái nhưng lại ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn lớn tiếng nói: "Ngươi ở đâu tới? Xem thế võ của ngươi thì như là võ công của Thiên Sơn đạo sĩ phái Hòa Sơn. Sao bỗng dưng lại đến Mao Sơn đạo quan của ta phá bí như vậy? Có màu khai thật hay không?" Từ khi lão đạo sĩ xuất hiện đến giờ, Hổ Hùng đã phòng bị. Y thấy đạo nhân này không có y vào đâu, lên giọng hỏi như quan phủ. Y không nhịn được nữa, liền trợn ngược đôi lông mày lên, nhưng hình như nghi kỵ điều gì đó, nên vội vàng dẹp lửa giận, vinh vào đáp: "Thiếu gia chính là Hổ Hùng, môn hạ của Thiên Cơ Trần Nhân phái Hoa Sơn. Đạo sĩ kia là ai?" Y chưa nói dứt lời, lão đạo sĩ ngẩng mặt lên trời cười the thé, tiếng cười của y cứ như là xé lụa. Bốn đạo sĩ đứng sau đạo nhân đó cũng đều co mặt đôi bước, hình như chịu không nổi tiếng cười đó. Long Thiết đứng cách đạo sĩ ngoài nam trượng và đã vận đơn thiết thần công rồi mà vẫn còn thấy hơi đinh tai. Như vậy Hổ Hùng đứng cách đạo sĩ không đầy một trượng, nội công lực đạo còn kém Long Thiết nhiều như vậy thì y sao chịu nổi đây. Nhưng y vẫn phải gượng làm ra vẻ thản nhiên để khỏi bị mọi người chê cười, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi lại toát ra như tắm. Thấy Hổ Hùng như vậy, lão đạo sĩ liền ngắt tiếng cười, đột nhiên cười khì một tiếng rồi nói tiếp: "Ta từng tiểu tử có bao nhiêu đạo hạnh, không ngờ lại tầm thường đến vậy. Ta mới cười một tiếng mà đã chịu không nổi. Như vậy đạo sĩ Thiên Cơ lại yên tâm để cho ngươi xuống núi hay sao?" Nói xong y trợn tròn đôi mắt, giọng nói thay đổi hẳn, liền quát nói với Hổ Hùng: "Nếu đạo gia không sợ thiên hạ chê cười, đạo gia lớn mắt nhặt nhỏ, thì ngươi không bị đạo gia giết ngay tại chỗ, cũng bị ta ghi vào một vài vết sẹo trên mặt rồi. Nhưng dù sao đạo gia cũng là bạn của sư phụ ngươi. Ngày hôm nay đạo gia để mặt sư phụ ngươi mà tha cho ngươi xuống núi." Hổ Hùng bị mắng một hơi xấu hổ quá hóa giận, bị y từ khi xuống núi đến giờ chưa hề bị đánh bại lần nào. Vì vậy mà y ngông cuồng đến nỗi không coi ai ra gì cả. Xưa này chỉ có y mắng chửi người ta, chứ chưa hề bị ai nói như thế này cả. Nên y sao chịu được nổi đây. Nhưng Hổ Hùng cũng biết lão đạo sĩ là người rất nóng tính và có tiếng ác độc trong võ lâm. Trước khi y tự phụ đôi hồ trà của y thiên hạ vô địch, nhưng ngày nay y thấy lão đạo sĩ có nội công thâm hậu như vậy, y mới biết đối phương quả thật danh bất hư truyền. Nếu không biết sớm rút lui thì chưa biết chừng không chết ngay tại chỗ, cũng khó mà thoát thân một cách yên lành. Hổ Hùng đảo tròn đôi ngươi mấy vòng, cố nén lửa giận rồi đáp: "Chắc đạo trưởng là trưởng môn của phái Mào Sơn, Tiêu Giao chân nhân phải không? Đạo trưởng quen biết với ân sư, nếu vậy việc này coi như xí xóa, Hổ Hùng này xin cáo biệt ngay." Nói rồi y chắp tay một cái rồi quay mình đi luôn. Tuy lòng thiết thấy bất bình về thái độ của Tiêu Giao chân nhân, nhưng chàng thấy Hổ Hùng chịu nhịn và rời khỏi một cách ôn hòa như vậy, nên chàng cũng định đi luôn. Cho nên Hổ Hùng vừa quay người đi, lòng thiết rẽ cảnh đi nốt, nhưng tiếng động nhỏ nhỏ đó đã đến tai lão đạo sĩ, nên chàng chưa kịp đi, Tiêu Giao chân nhân đã quát hỏi: "Ai lén lút nấp ở trên cây? Nếu không xuống ngay, đạo gia sẽ thân hành lên đó hỏi chuyện." Sở dĩ lão đạo sĩ biết là vì cành lá có dính những hạt nước mưa, cho nên khi chàng vừa gạt cành lá một cái, những hạt mưa rơi xuống kêu tách tách, nên lão đạo sĩ mới hay biết trên cây có người. Cũng vì kinh nghiệm của Long Thuyết còn non nớt, giọng của đối phương như vậy rõ là đã biết chàng ẩn thân trên đó, nhưng chàng không biết tại sao đối phương lại biết mình ẩn nấp trên cây vậy. Cứ tưởng đạo sĩ này rất lợi hại nên biết mình ở trên đó, chứ không ngờ là mình làm rớt những hạt nước mưa. Chàng kinh hãi nghĩ thầm, trong lòng vẫn còn chù trừ không biết có nên ra mặt hay không, thì bỗng trong đạo quan có tiếng chuông kêu vang. Tiêu Giao chân nhân lớn tiếng nói tiếp: "Tiểu tử họ Hổ hãy quay trở lại, tiểu tử ở trên cây có xuống hay không? Bằng không đừng trách đạo gia ra tay độc ác." Long Thiết ở trên cành cây ngó vào đạo quan có một căn nhà đã bốc cháy, đồng thời chàng thấy trên nóc nhà có một bóng người mảnh khảnh tay cầm kiếm, tay rũ hoa đi nhanh như điện tiến thẳng về phía đạo quan. Long Thiết không đoán được là nguyên nhân gì, chỉ trong nháy mắt chàng đã thấy một vật gì đó phi tới gần. Long Thiết thấy vậy, vội giơ tay phải lên, khẽ chộp lấy. Tuy bắt được vật đó nhưng chàng cũng phải giật mình kinh hãi, thì ra vật chàng bắt được không những do sức ném đối phương mạnh khôn tả, đồng thời chàng cũng thấy rõ vật đó chỉ là một miếng vỏ cây mà thôi. Môn võ công Trích Diệp Phi Hoa này mạnh đến nỗi khiến cánh tay của chàng cũng hơi tê tái, đủ thấy đối phương có một sức mạnh thế nào, làm sao mà chàng không kinh ngạc được đây. Chàng bỗng bảo dạ rằng nếu lão đạo sĩ đã biết rõ ta ở đây, thế nào cũng hiểu lầm ta là đồng đảng của Hồ Hùng. Nếu vậy, ta phải xuất hiện để nói cho rõ. Hơn nữa bóng người trong đạo quan phi giả rõ ràng là một thiếu nữ, tại sao nàng ta lại ở trong đạo quan của Mao Sơn mà phóng hỏa lén như vậy? Chàng ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Tiêu Dao chân nhân đứng ở giữa bãi cỏ, mặt tỏ vẻ kinh ngạc và giận dữ, hai mắt lóng lánh có thần, liếc nhìn bốn bề chung quanh một lượt. Lúc bấy giờ Hồ Hùng đã ngừng chân, mặt tỏ vẻ lo âu nhìn vào trong đạo quan. Long Thiết thấy vậy, biết Hồ Hùng thế nào cũng là người đồng môn với thiếu nữ nọ, cho nên Hồ Hùng cố ý ở trước đạo quan khiêu chiến để dụ bọn đạo sĩ chú ý, rồi thiếu nữ nọ lẻn vào trong đạo quán phóng hỏa. Lúc đó có 10 đạo sĩ tay cầm trường kiếm ở ba mặt xông lại bao vây thiếu nữ nọ. Thiếu nữ nọ không biết họ lập kế, cứ chạy thẳng về phía không có người ngăn cản. Hồ Hùng thấy vậy thật khó nghĩ, y biết ở lại thế nào cũng bị thiệt thòi, nhưng không ở lại thì không được. Long Thiết đã vội nhảy xuống dưới đất từ từ đi tới giữa bãi cỏ. Tiêu Dao chân nhân là cao thủ hạng nhất ở vùng Bắc này, nội ngoại công đều luyện tới mức thượng thặng. Vừa rồi y đã dùng thủ pháp Trích Diệp Phi Hoa ném một miếng vỏ cây vào chỗ có người ẩn nấp. Y yên trí đối phương đã đứng ẩn nấp mà còn có tiếng động như vậy, chắc chắn võ công không cao siêu lắm, cho nên chỉ cần một miếng vỏ cây đó cũng đánh đuổi đối phương sứt ra gãy xương mà rơi xuống đất rồi. Ngờ đâu miếng vỏ cây của y ném đi như đá chìm xuống đáy biển mà không thấy tiếng người đó kêu đau hay té xuống đất gì cả, thậm chí một cành cây hay lá cây ở trên đó cũng không bị miếng vỏ cây của mình đánh rụng, nên y mới kinh ngạc. Tiêu Dao chân nhân kinh hãi thầm, rồi lửa giận lại nổi lên, cho là người nọ với Hồ Hùng và cô gái là một đồng bọn, cố ý khiêu khích và khinh thường Mao Sơn. Vì thế y chẳng nói gì cả, ngấm ngầm vận chân lực quyết chí không xía tới người đang ở trên cây trước, cho các đạo sĩ trong quan đuổi thiếu nữ qua bên này, rồi mới phát trường ra hạ sát luôn, để xem Hồ Hùng với người ẩn thân trên cây phản ứng thế nào rồi định đoạt sau. Đối với Hồ Hùng, lão đạo sĩ biết Thiên Cơ chân nhân của phái Hoa Sơn xưa này khét tiếng là người hay bênh môn đồ, lại thêm môn phái đó người nhiều thế mạnh, hùng cứ ở một phương, nay hạ sát môn hạ của y thì đạo sĩ ấy quyết không để yên cho mình đâu. Vì thế mà Tiêu Dao chân nhân cứ chần chừ không chịu hạ thủ. Trong lúc y đang ngấm ngầm vận công thì Long Thiết đã xuống đất đi vào giữa đấu trường. Hồ Hùng thấy Long Thiết đã nhận ra ngay chính là người đùa giỡn với mình mấy ngày trước, tự xưng họ Long tên Linh Vân, trong lòng y vô cùng tức giận. Y chỉ mong Long Thiết ra tay trước Tiêu Dao chân nhân rồi thừa cơ đào tẩu. Tiêu Dao chân nhân thấy thiếu niên trong rừng da mặt vàng khè như đang ốm nặng và có một cái sẹo lớn xấu xí lạ thường, nhưng ăn mặc lại tao nhã, bước đi thì có vẻ ẻo lả, không giống như người luyện võ. Nếu không phải vì miếng vỏ cây vừa rồi mất tích một cách khả nghi, và nếu thiếu niên này không phải đi về phía đó, thì lão đạo sĩ cũng hiểu lầm chàng là một kẻ văn sĩ lạc đường vào trong Mao Sơn này thôi. Nhưng đã nghi thiếu niên này là nhân vật võ lâm, Tiêu Dao chân nhân cũng không coi chàng vào đâu. Vì y cho dù chàng có biết võ đi nữa, nhưng sao bằng được Hồ Hùng, vì thế mới khinh thường không coi chàng vào đâu cả. Long Thiết thấy thái độ của Tiêu Dao chân nhân như vậy, mừng thầm chắp tay chào Hồ Hùng rồi nói: "Hồ huynh vẫn mạnh giỏi đi chứ, còn nhớ Long Linh Vân này không?" Đó là lời khách sáo của chàng, đồng thời chàng cũng thích bộ mặt anh tuấn chính khí của Hồ Hùng nên mới muốn kết thành bằng hữu như vậy. Nhưng Hồ Hùng thì vẫn tưởng chàng mỉa mai, nên y dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, bỗng nghĩ ra một kế, cũng chắp tay đáp lễ, vừa cười vừa nói: "Long huynh tới thật là may mắn lắm, tiểu đệ đang cảm thấy khó xử." Tiêu Dao chân nhân nghe hai người đối đáp mới biết hai người biết nhau từ trước, trong lòng lại tức giận thêm, liền cười một tiếng quay người trở lại. Lúc đó Hồ Hùng đã đến gần chàng, Long Thiết lại cười và hỏi lại: "Hồ huynh có sự gian nan gì vậy, có thể nói tại hạ nghe được không?" Hồ Hùng nghe nói mới biết chàng nọ mắc phải mưu kế, liền mỉm cười lớn tiếng đáp: "Long huynh chưa biết đây thôi, tiểu đệ có người bạn họ Phong tên Lạn, là cháu gái của Võ Di bà ở núi Võ Di. Tiểu đệ cùng cô ta kết bạn đi lên phía Bắc, giữa đường vì đuổi theo một tên đạo tặc nên hai người tạm chia nhau ra mấy ngày. Lúc gặp lại, để thấy cô Phong Lạn này nói có một Mao Sơn yêu tặc, thấy cô ta đẹp, nên chọc ghẹo cô ta nhiều lần. Nàng tức giận vô cùng, liền ra tay đả thương tên yêu tặc đó. Ngờ đâu để cho đối thủ đào tẩu mất. Chắc Long huynh chưa biết nàng ta là người thế nào. Nàng chưa học hết chân truyền của Bó Di bà, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm lãng hoa, không những tinh ảo tuyệt luân mà tính nết lại ngang tàng. Lúc đó tiểu đệ khuyên bảo mãi, bảo rằng yêu đạo đã đụng chạm đến người cô ta, đã bị cô ta đả thương thì hà tất phải bận tâm làm gì. Nhưng nàng nhất định không nghe, cứ gừng quyết đòi đến núi Mao Sơn này và phải tìm cho ra đạo sĩ đó mới thôi. Tiểu đệ cũng biết người trưởng môn của Mao Sơn là Tiêu Dao chân nhân, không những là bằng hữu chí thân với giả sư, võ công của ông ta đã rất cao cường, và là một tay cao thủ hiếm thấy trên năm vùng phía Bắc này. Môn quy của phái Mao Sơn xưa này rất nghiêm khắc, có khi nào lại để cho đệ tử của mình có hành vi đổi bại như vậy? Cho nên tiểu đệ mới hết sức khuyên ngăn, Phong Lạn vẫn không chịu nghe. Nhân lúc tiểu đệ không để ý, nàng ta lẻn đi. Tiểu đệ biết đuổi theo để ngăn cản, người đâu vừa tới trước đạo quan đã bị bốn vị đạo trưởng trẻ tuổi với lại tấn công, không cho tiểu đệ nói, khiến cho tiểu đệ không sao biện bạch. Bây giờ không những y nói rất có lý, mà còn tự giới thiệu lý lịch mình cho Tiêu Gia chân nhân biết. Hơn nữa, y cũng cho đối phương biết Phong Lạn là môn đồ của Võ Di Bà Bà, một nhân vật võ nghệ rất cao siêu, nổi danh từ lâu. Từ hồi 50 năm về trước, có thể ngang hàng với thiên hạ đệ nhất kiếm Mạc Thiên Khách. Sở dĩ Võ Di Bà Bà được nổi tiếng như vậy là vì có một lần Mạc Thiên Khách đi du ngoạn, tiện đường ghé thăm Võ Di Bà Bà. Hai người đã đấu nhau 5 ngày 5 đêm. Võ Di Bà Bà tuy bị Mạc Thiên Khách đánh bại, nhưng vì thế mà tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Vì Mạc Thiên Khách là người vô địch thiên hạ, các đại môn phái ở Trung Nguyên bất cứ cao thủ tài ba đến đâu, một đấu một, đều địch chưa tới trăm hiệp là bị Mạc Thiên Khách đánh bại ngay. Trước kia Võ Di Bà Bà rất ít người biết tới, không ngờ sau khi đấu với Mạc Thiên Khách suốt 5 ngày 5 đêm, kỳ tích hiếm có và kinh người ấy khiến võ lâm thiên hạ đều chấn động. Hồ Hùng biết rõ điều đó nên y nhắc nhở cái tên Võ Di Bà Bà để cho Tiêu Gia chân nhân không dám hạ độc thủ. Mặt khác, y lại còn tông bốc Tiêu Gia chân nhân và còn nhắc nhở tình bằng hữu của ông với sư phụ của y. Như vậy, dù sao Tiêu Gia chân nhân cũng không dám hạ thủ một hậu sinh tiểu bối mà sư phụ của y lại là bạn cũ của mình. Quả nhiên Tiêu Gia chân nhân tuy bực mình Phong Lạn phóng hỏa đốt đạo quan, nhưng trong lòng vẫn còn kinh rè nên đổi ý không hạ sát họ. Long Thiết là người mới bước chân vào chốn giang hồ, chàng tin lời nói của Hồ Hùng nên chàng đã ngấm ngầm quyết định hòa giải cho cả hai. Sự thật lời nói của Hồ Hùng chỉ đúng có một nửa, vì đến đây phóng hỏa lấy ý kiến của y chứ không phải của Phong Lạn. Y mê Phong Lạn và coi nàng như người tình của y vậy. Nửa tháng trước y kết bạn với Phong Lạn rồi lên phía Bắc du ngoạn, dưới đường gặp Hoa Tùng âm sát Bốc Tường. Lúc ấy thấy Bốc Tường đang gây nên những vụ đê tiện ở vùng Sơn Đông, Phong Lạn liền ra tay can thiệp đánh cho Bốc Tường một trận nên thân. Tên dâm tặc đó võ công cũng lợi hại lắm, tuy bị thương nặng nhưng vẫn tẩu thoát được. Phong Lạn quyết tâm diệt trừ tên giặc đó, tới cùng nên nói với Hồ Hùng mỗi người đi một đường để lùng bắt và nhất định phải tìm cho được Bốc Tường hạ sát mới thôi. Hồ Hùng đi về phía đông, khi tới thị trấn Tiểu Linh Sơn thì ngọc ngay Long Thiết, rồi hai người giao đấu với nhau. Long Thiết muốn kết bạn với y nên chống đỡ chứ không đánh bại. Hồ Hùng đã giờ hết tài ba ra mà không sao thắng nổi, nên là mực bỏ kế hoạch tìm Bốc Tường và rời thị trấn đó đi kiếm Phong Lạn. Lúc đó Phong Lạn đang ở núi Thái Hàn, tất nhiên nàng kiếm sao được Bốc Tường ở nơi đó. Nhưng nàng lại gặp đạo sĩ của Mao Sơn. Bọn đạo sĩ thấy nàng trẻ đẹp đi một mình liền tới gần chọc ghẹo. Vì tìm không thấy tên dâm tặc đó, Phong Lạn đang bực tức lại thấy bọn đạo sĩ bất đương như vậy, nàng liền nổi giận, giờ võ công chân chuyển ra đánh cho bọn đạo sĩ một trận tơi bời nhưng không giết chúng. Sau đó Hồ Hùng tìm tới, hai người gặp nhau. Phong Lạn kể lại chuyện này cho y nghe. Hồ Hùng nghe xong cả giận và biết bọn đạo sĩ là người của Mao Sơn, y liền chủ định lên Mao Sơn tìm kiếm bọn Tiêu Gia chân nhân, khiển trách một phen cho đỡ tức. Đoạn trước đã nói, từ khi bước chân xuống giang hồ y chưa hề gặp địch thủ nên mới tự kiêu tự đại như vậy. Y tự cho thiên hạ này ngoài sư phụ y ra không ai địch nổi y cả. Dù y gặp Long Thiết và tuy không thắng nổi đối phương, nhưng y vẫn kiêu ngạo như thường. Cho nên hai người cùng lên Mao Sơn, một người ra mặt, một người ngấm ngầm đánh lén. Vì vậy y mới ở cửa quan khích và nói rõ ý định của mình. Nếu phái Mao Sơn trọng nghĩa mà cho dâm tặc ra thì thôi, bằng không Phong Lạn sẽ ở chỗ tối phóng hỏa đốt đạo quan. Phong Lạn cũng hạ sơn chưa lâu, tính tình lại tinh nghịch và cũng không hề bị ai đánh bại, nên chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Nàng nghe kế hoạch của Hồ Hùng như vậy liền tán thành ngay. Thế là hai người đến đạo quan, một người ở cửa trước, còn một người lèn vào phía trong. Ngờ đâu thiện bất dung gian, khi Phong Lạn sắp sửa phóng hỏa, trời bỗng đổ một trận mưa lớn nên nàng không sao đốt được. Sau nàng mới tìm kiếm được củi vừa châm đốt thì bọn đạo sĩ đã ra tay chữa luôn. Phong Lạn thấy bọn đạo sĩ xuất hiện đông tới mấy chục người đuổi bắt mình, nàng định thao kế hoạch đào tẩu, không ngờ bên địch số người quá đông bao vây ở cả ba mặt. Tuy nàng tinh nghịch nhưng là người rất nhân hậu, nàng cảm thấy bọn đạo sĩ này không có oán thù gì với mình nên không muốn ra tay đả thương hay giết chết họ. Đồng thời nàng còn ở trên mái nhà rất cao, xa xa trông thấy Hồ Hùng đứng trước cửa quan chưa rút lui, mà cạnh y tuy có mấy đạo sĩ nhưng không thấy hai bên đánh nhau. Nàng lại tưởng Hồ Hùng đang tranh cãi với bọn đạo sĩ cho nên mới chạy tới. Ngờ đâu Hồ Hùng lại đổ hết vào đầu nàng. Tuy ý định của y không tai hại cho lắm, nhưng làm thế không phải là hành vi của một người quân tử. Hồ Hùng chưa dứt lời, Phong Lạn đã phi thân tới, chân vừa chấm đất, nàng đã mở miệng nói: "Hồ đại ca, vì trời mưa quá to, tiểu muội không sao đốt cháy được. Đại ca đã nói chuyện xong với đạo sĩ chưa?" Tiêu Gia chân nhân thấy nàng ta nói như vậy, cau mày lại tỏ vẻ bất mãn và thầm nghĩ: "Con nhỏ này quả thật kiêu ngạo, không coi ai ra gì cả." Long Thiết thấy Phong Lạn ngây thơ và thẳng thắn một cách đáng yêu như vậy, nên mới gặp lần đầu, chàng đã có cảm tình với nàng ngay. Hồ Hùng cau mày lại, nhìn chàng không nói nữa, trong lòng thầm oán Phong Lạn, vì bỗng dưng nàng quay lại mà thốt ra những câu không đâu vào đâu. Phong Lạn bất chấp ai nghĩ gì thì nghĩ, nàng chạy tới cạnh Hồ Hùng trợn đôi mắt đen nhánh nhìn mọi người một lượt. Nàng trông thấy mặt Long Thiết đã nhếch môi cười như hoa nở. Hồ Hùng thấy vậy ghen tức đùng đùng, hừ một tiếng rồi sầm nét mặt lại. Long Thiết thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, còn Phong Lạn đứng yên ở đó, tay trái cầm thanh bảo kiếm, tay phải cầm lãng hoa nhỏ, trong lãng đựng đầy những bông hoa ngũ sắc rất đẹp, nhưng không đẹp bằng người. Nàng đứng ở đó không khác gì một tiên nữ hạ thế. Long Thiết ngắm nhìn nàng, ngấm ngầm so sánh với Vân Nhi. Chàng cảm thấy khí chất của hai người tuy khác nhau, nhưng sắc đẹp thì một người là hoa lan mùa xuân, một người là hoa cúc mùa thu, không sao phân biệt được ai hơn ai kém. Vì thế chàng đột nhiên thấy Phong Lạn nhìn mình mỉm cười, cũng đáp nàng bằng một nụ cười. Phong Lạn tính cách hãy còn trẻ con, thoạt tiên nàng trông thấy Long Thiết có bộ mặt vừa đen vừa vàng, lại có một cái sẹo to như thế, nên nàng mới nhếch môi cười. Khi thấy Long Thiết nhìn lại thì bỗng cảm thấy hai má đỏ bừng, chống ngực đập mạnh liền cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy có sự khác lạ đến vậy. Trong khi đó Tiêu Gia Chân Nhân đã lên tiếng nói, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu nàng hữu ý hay vô tình, đưa mắt liếc Long Thiết một cái. Tuy vậy vẫn để ý nghe Tiêu Gia Chân Nhân cất lời. Còn bé này là Phong Lạn phải không? Sao vô duyên vô cớ định phóng hỏa đốt Mao Sơn Đạo Quan? Năm nay đã 16, Phong Lạn cách nhất người ta bảo mình còn nhỏ, vừa nghe thấy Tiêu Gia Chân Nhân gọi mình là con bé thì không sao nhịn được liền cãi ngay. Lão đạo sĩ gọi ai là con bé? Cô nương ta trông thấy cái nhà này là tức rồi, muốn đốt thì đốt, các người không có quyền can thiệp vào chuyện của ta. Họ Hùng đứng cạnh thấy vậy trong lòng thầm kêu khổ, chỉ sợ nàng làm cho đạo sĩ nổi giận thì không sao giản xếp nổi, cho nên y vội kéo tay áo Phong Lạn khẽ bảo rằng, Lạn muội. Y vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu bảo nàng yên lặng. Ngờ đâu Phong Lạn không những không nghe lời y, lại còn hất tay ra. Đẩy y lùi về phía sau ba bước, quay lại làm giữ với Hồ Hùng mà trả lời rằng, sợ cái gì nào? Chẳng lẽ đạo sĩ này dám ăn thịt người hay sao? Đại ca sợ thì cứ đi trước đi. Hồ Hùng nghe nói thì mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thương vừa hận, nhưng không làm gì được nàng. Long Thiết đứng cạnh đó thấy Phong Lạn chu miệng lên giận dỗi trông rất thích thú, liền cười khì một tiếng. Hồ Hùng quay đầu lại giận dữ lườm chàng một cái. Tiêu Gia Chân Nhân và mọi người đều nhìn cả vào mặt chàng. Phong Lạn thấy Long Uyên cười bỗng cảm thấy chống ngực đập mạnh hơn, bao nhiêu nỗi tức giận liền tiêu tan hết. Long Thiết thấy mọi người nhìn mình thì ngượng ngùng vô cùng, nhân đó chàng vội giơ tay lên chào và nói rằng, đạo trưởng, tại hạ Long Linh Vân đi qua nơi đây, thấy đạo trưởng với Hổ huynh tranh cãi, đứng quan sát mới biết cả hai bên hiểu lầm lẫn nhau. Cũng may Phong Cổ Đường tuy định phóng hỏa nhưng chưa gây tai họa, đạo trưởng với sư trưởng của Hổ huynh còn là bằng hữu cũ. Tục ngữ của cậu không để kim càng cũng để Phật, đạo trưởng là cao nhân đương thời nên khoan hồng cho họ để khỏi tổn thương hòa khí của ba nhà và trái với đạo lý của võ lâm. Chẳng hay đạo trưởng nghĩ sao? Tiêu Gia Chân Nhân tuy nghe thủ hạ nói nhà cửa chưa hề bị cháy căn nào, nhưng nếu không trừng trị kẻ phóng hỏa này, tin đồn vào tai các nhân vật võ lâm giang hồ thì danh dự của Mao Sơn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu ra tay đấu, sau lưng Hồ Hùng với Phong Lạn còn có sư phụ của chúng đều là những tay lợi hại, mình đánh học trò của họ, khi nào họ chịu để yên? Vì những lẽ ấy mà y nhất thời cứ chủ trừ không biết nên giải quyết chuyện này ra sao. Lúc này lão đạo sĩ thấy Long Thiết lên tiếng giảng hòa, y liền nghĩ ra một kế, cười nhạt một tiếng và đỡ lời. Các hạ là người qua đường đã nhiệt tâm khuyên bảo như thế, đạo gia cũng không tiện làm trái. Nhưng các hạ phải biết trong võ lâm có luật lệ, muốn can thiệp việc người thì mình phải có tài ba hơn người mới dám nhúng tay vào. Nói xong y ngừng giây lát, đưa mắt nhìn ba người rồi nói, cho nên đạo gia muốn mời các hạ diễn một hai thế tuyệt kỹ. Nếu các hạ có thể thắng nổi ba đệ tử của bổn quan thì đạo gia này sẽ nghe lời khuyên bảo của các hạ mà tha thứ cho hai người kia, không truy cứu. Thật là Long Thiết khuyên người chưa xong lại còn bị dây dưa vào mình. Phong Lạn thấy lão đạo sĩ không dám đối phó với mình mà làm khó dễ người qua đường yếu ớt thế kia nên tức giận khôn tả, còn Hồ Hùng thì đắc chí, vẻ mặt hớn hở tươi cười ngay. Long Thiết thấy Phong Lạn có vẻ bất mãn như vậy, biết nàng không muốn mình đấu với đạo sĩ, chàng vội lên tiếng trả lời ngay. Đạo trưởng nói như vậy, tại hạ đành phải tuân theo tôn lệnh. Nhưng tại hạ tài hèn sức mọn, chỉ mong quý vị đừng có xích mích thôi. Còn bây giờ, tại hạ có ra tay đấu với quý đệ tử, cũng chỉ muốn ấn chứng võ học chứ không mong gây thủ chuốc oán. Xin đạo trưởng ra lệnh cho các cào túc, khi trận đấu đã phần hơn thua thì phải ngừng tay lại. Chẳng hay đạo trưởng nghĩ sao? Tiêu Gia Chân Nhân thấy Long Thiết cứ khuyên can hoài như vậy mà thái độ lại rất trầm tĩnh, y càng không hiểu tài ba của chàng ra sao, nên nghe chàng nói liền suy nghĩ giây lát rồi đáp luôn. Người trẻ tuổi đa số tính tình nóng nảy, ít có người khiêm tốn và ôn hòa như các hạ, đạo gia vui lòng nhận sự thỉnh cầu của các hạ, bảo môn hạ không đả thương. Nói xong y quay lại đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi gọi, Pháp Trần, con ra đây đấu trưởng với thí chủ đây. Vừa rồi sư phụ nói với người ta như thế, con đã nghe thấy hay chưa? Pháp Trần chắp tay chào vâng lời, đệ tử đã nghe rõ. Nói xong, y liền ra đứng ở giữa quảng trường chờ đợi. Lòng Thiết thấy Pháp Trần tuổi 30, mặt trắng không sâu, mình hơi cao, người hơi mập, hai mắt long lánh có thần. Chỉ thoáng trông cũng biết nội công của y đã luyện tới mức cao siêu. Pháp Trần là đệ tử thứ hai của Tiêu Gia chân nhân, xưa nay vẫn nổi tiếng là trưởng lực hùng hậu. Lúc này y thừa lệnh ra đấu. Y thấy đối phương là một hậu sinh trẻ tuổi, mặt mũi xấu xí nên chẳng coi vào đâu. Vì thế mà y vênh váo đi ra ngoài quảng trường đứng yên, rồi cởi áo khoác bên ngoài ra, thuận tay vặn một cái rồi quăng về sau cho một đạo sĩ giữ hộ. Cái áo khoác ấy đi thẳng như một cây côn vậy. Chỉ với một thủ pháp vứt áo đó cũng đủ thấy y lợi hại thế nào. Phải biết rằng nếu nhúng ướt vải và quấn tròn thành cái gậy, rồi dùng nội công và khiến nó cứng như cây côn thì không khó gì cả. Nhưng áo hay vải khô vừa rời khỏi tay là sẽ xỏa ra ngay, làm sao mà dồn sức được vào đây. Cái đạo sĩ thấy Pháp Trần biểu diễn môn đó đều vỗ tay khen ngợi. Phong Đạn thấy vậy cũng ngại thầm cho Long Thiết. Long Thiết biết đối phương có ý khoe tài, mỉm cười, chẳng không cởi áo mà vẫn mặc áo dài ung dung chắp tay chào và nói: "Nội công các hạ vô cùng lợi hại, Vân Mỗ xin lãnh giáo, mong các hạ nương tay cho." Phong Trần thấy chàng khách sáo như vậy cũng chắp tay chào đáp lễ và trả lời: "Thí chủ quá khen đấy thôi. Sự thật Pháp Trần ta rất hèn mọn, không dám nhận lời khen của thí chủ. Vậy xin mời thí chủ ra tay đi." Y vừa nói dứt lời đã múa trường nhằm Long Thiết tấn công. Vừa ra tay, y đã dùng thế ngưỡng quảng bắt đầu, một thủ pháp rất lợi hại của phái Mào Sơn. Long Thiết vẫn đứng yên như thường, không có vẻ gì phòng bị cả. Chàng chỉ giơ hai tay lên vái chào, đồng thời trả lời một câu: "Mời đạo trưởng cứ tự nhiên." Nói xong chàng lại đứng yên chờ đợi. Pháp Trần thấy một mặt ngờ chàng không biết võ công, một mặt lại ngờ võ công của chàng quá cao siêu, cho nên mới khinh thường mình như thế. Đồng thời y thấy chàng không cởi áo, không ra tay tấn công, bông bảo giá nghĩ thầm: "Nếu quả thật y không biết võ công thì mình còn kịp thâu lại, nếu võ công của y cao thâm khôn lường, ta sẽ đánh cho y không kịp trở tay." Pháp Trần nghĩ vậy đã vận khí ba vòng, giơ bàn tay lên tiến tới cạnh Long Thiết, khẽ quát một tiếng, hiếu trưởng đã dùng ba thành công lực nhắm vai trái của đối phương mà tấn công luôn. Long Thiết nghe tiếng gió biết ngay Pháp Trần là người nhân nghĩa, chưa dồn hết toàn lực ra tấn công mình, chàng chờ đợi trưởng của đối phương sắp đánh trúng vai mình mới xoay người giơ tay lên chống đỡ, chỉ nghe kêu bộp một tiếng rất giòn, hai người đã tránh sang hai bên. Công lực của cả hai đều ngang nhau. Pháp Trần giờ thấy đó ra là để thử tài của Long Thiết. Tuy chưa biết được công lực của đối phương ra sao, nhưng đã biết đối phương là người biết võ công. Vì thế, y mới khẽ quát: "Hãy cẩn thận." Nói xong, y dùng tà trường tấn công, lần này nhấn thêm hai thành công lực nữa, nhằm hông trái của Long Thiết mà tấn công tới. Long Thiết thấy Pháp Trần tốt bụng như vậy, đã có thiện cảm ngay. Nên lần thứ nhất đối trường, chàng cũng dùng sức tương đương. Lúc đó, chàng thấy đối phương dùng một trường đẩy tới. Lần này chàng không đỡ, vội lùi về trước, rồi nhanh như chớp đứt tới sau lưng của Pháp Trần, hiếu trường đánh lên đường đối thủ. Pháp Trần chỉ trong nháy mắt đã không trông thấy kẻ địch và sau lưng lại có tiếng gió động. Y chưa kịp thâu trưởng lại, vội nhảy sổ về phía trước một bước và xoay người lại phản công luôn. Bỗng nghe kêu bộp một tiếng, trường pháp chặn đứng, thất tinh phương vị. Sau đó vận trưởng như núi và ra tay tấn công luôn. Long Thiết không muốn Pháp Trần bị hại một cách mất sĩ diện nên không sở tuyệt học ra, chỉ sở huyền thiên trưởng đối địch mà thôi. Mọi người thấy hai người càng đấu càng nhanh, càng kịch liệt, trường phong kêu vù vù và sức mạnh vô cùng. Cỏ dưới đất hai người đều bị giẫm nát bét. Những người đứng ngoài xem đều chăm chú nhìn vào trận đấu. Tiêu Gia chân nhân thấy trường thức đối phương biến hóa khôn lường, y càng xem càng thấy trường pháp của chàng lạ lùng, cho nên trong lòng vô cùng hoảng sợ. Y là người có mấy chục năm kinh nghiệm và đã gặp rất nhiều cao thủ rồi, nhưng chưa thấy ai sử dụng trường pháp như thiếu niên này cả, nên y nhận xét mãi mà không hiểu được lai lịch của thiếu niên xấu xí này. Đồng thời y thấy trường pháp của đối phương càng huyền ảo kỳ lạ vô cùng. Trái lại Pháp Trần giờ hết pho kim cang trường pháp ra, mà cũng chỉ giết được không bại, chứ muốn thắng thì cũng khó khăn khôn tả. Cho nên Tiêu Giao chân nhân vừa kinh hãi vừa thắc mắc, không biết lai lịch của Long Thiết và cũng không hiểu tài ba của chàng cao siêu tới mức nào. Lúc này y thấy Long Thiết giở những trường pháp kỳ lạ đó mà hình như y chưa từng thấy bao giờ, nên y nhận thấy dù mình có đấu cũng chưa chắc thắng nổi Long Thiết. Còn Hồ Hồng thì tự cho rằng nếu mình vào đấu với Long Thiết, chỉ cần giở quy bộ pháp thế nào mình cũng thắng được một cách dễ dàng. Phong Lạn hãy còn tính trẻ con, thấy hai người đấu hăng như vậy thì khoái chí vô cùng. Nàng thấy trường pháp tinh kỳ của Long Thiết nên thích thú, liền vỗ tay khen ngợi. Hồ Hùng thấy nàng khen ngợi Long Thiết như vậy, lửa giận lại bốc lên. Lúc đó Long Thiết mới sử dụng có 5 thành huyền thiên trường, còn Pháp Trần sử dụng đến 10 thành rồi, vẫn không sao hơn được chàng. Vì có tình cảm với đối thủ, Long Thiết không muốn đánh cho Pháp Trần đại bại, mà chàng chỉ dùng 5 thành công lực đối địch chứ không có nhấn thêm sức. Cũng vì vậy mà trông chàng có vẻ ung dung lắm, chứ không mất chút hơi sức nào cả. Trái lại Pháp Trần càng thấy mệt mỏi và cũng biết Long Thiết cố tình đương tay, chứ thật sự mình không địch nổi đối phương, nên đi càng phục thầm và cũng kêu khổ thêm nữa. Vì chưa phân thắng bại cho nên y vẫn phải đấu tới cùng. Càng đấu bao nhiêu, y nhận thấy chân lực của mình càng tiêu hao bấy nhiêu. Cứ đấu mãi thế này, y sẽ bị chết mệt mất. Nhưng y không dám ngừng tay, cố đấu tiếp và đấu được hơn 60 hiệp rồi. Tiêu Gia Chân Nhân thấy đệ tử của mình mồ hôi đã toát ra ướt đẫm cả trán, y hiểu nếu đấu thêm, đệ tử của mình sẽ rước lấy thảm bại. Bởi vậy điền quát, ngừng tay. Hai người liền ngừng tay nhảy sang hai bên, Long Thiết Sắc Diện vẫn như thường chắp tay chào pháp trần rồi nói, trường pháp của đạo huynh rất tinh ảo, tiểu đệ thành thật khen ngợi đạo huynh. Pháp trần nghe nói mặt đỏ bừng, giơ tay lên lau mồ hôi rồi đáp, Long thí chủ quá khen rồi, thật tình thí chủ nương tay như vậy, bần đạo không lúc nào quên, xin cảm tạ thí chủ. Nói xong y chắp tay vái một cái, Long Thiết vội đáp lễ liền. Pháp trần quay lại vái lại Tiêu Gia Chân Nhân đang định tạ lỗi thì lão đã phất tay một cái rồi nói, lùi xuống đi. Pháp trần vâng lời rút lui ngay. Tiêu Gia Chân Nhân cười rồi quay lại hỏi Long Thiết, võ công của các hạ thật bất phàm, không biết các hạ là môn đệ của ai? Long Thiết nghe nói ngẩn người ra nghĩ thầm, ngươi hỏi ta như thế cũng như không, sự thật ta đâu biết ta là môn hạ của ai đâu. Quả thật chính chàng cũng không biết sư phụ của mình là ai, nếu nói sư phụ thật của chàng thì phải nói là Vân Nhi mới đúng. Nhưng bây giờ Tiêu Gia Chân Nhân hỏi đến sư môn thì chàng biết trả lời ra sao? Nhưng chàng lại không phải là người xảo trá nên chần chừ giây lát rồi đáp, đạo trưởng không biết đấy thôi, tại hạ vô môn phái, sư trưởng đều đã qua đời cả rồi, xin đừng nhắc đến nữa. Tiêu Gia Chân Nhân nghe nói cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp, thôi được, nếu các hạ đã nói như vậy, đạo gia cũng không hỏi làm gì nữa. Trường pháp đã đấu xong, để đạo gia thân chinh ấn chứng võ công các hạ, chẳng hay các hạ nghĩ sao? Long Thích nghe nói là ngẩn người ra, vì vừa rồi lão đạo sĩ đã bảo môn hạ đệ tử ra tay đấu với mình, bây giờ y lại thân chinh ra đấu, nên chàng mới vân vân như vậy. Sự thật Tiêu Giao Chân Nhân thấy trường pháp của chàng huyền ảo như thực như hư, khiến người ta khó mà đoán nổi. Lại thấy chàng mặt tuy xấu nhưng cốt cách thanh kỳ, quả thật là một người luyện võ rất tốt. Nếu để chàng có thời gian tập tành không lâu, chắc chắn chàng sẽ đứng đầu các môn phái không chừng, hoặc là trở thành Mạc Thiên Khách thứ hai cũng nên. Tiêu Giao Chân Nhân nghĩ vậy liền động lòng thi tài, lại nghe chàng bảo vô môn vô phái, lại càng muốn hạ sát chàng hơn, nên y mới định dùng kiếm hạ sát chàng ngay tại chỗ mới hạ dạ. Phong Lạn đứng cạnh đó thì lão đạo sĩ đòi thân chinh ra đấu, trong lòng kinh hãi và tức giận liền chửi mắng, lão đạo sĩ kia thật không biết xấu hổ, sao vừa rồi ngươi nói gì mà bây giờ lại thay đổi như vậy? Tiêu Giao Chân Nhân bị nàng mắng chửi mặt đỏ bừng, hậm hực nhìn một cái. Hồ Hùng thấy vậy giật mình, vội đưa mắt ra bảo nàng đừng nói nữa. Long Thiết liền cười nói với nàng rằng, cô nương khỏi phải quan tâm, đạo trưởng có nể mặt tài hạ thì mới chịu ra ấn chứng như thế, và trận này cũng chỉ phân hơn thua mà ngược tay ngay. Được học hỏi những tuyệt kỹ của Mao Sơn như vậy, tài hạ rất mong muốn. Phong Lạn lườm chàng một cái, bụng rủa thầm, tên góc này chẳng biết nết tẻ gì cả. Cô nương chủ trì chính nghĩa, trách lão đạo sĩ nuốt lời, người lại còn nói giúp y. Thôi được, chờ lát nữa ngươi thì không nổi lão đạo sĩ đó, xem cô nương này có can thiệp không. Ta chẳng thèm giúp người nữa, người mặt xấu thế kia, có chết ta cũng chẳng cần để ý. Rồi nàng lại nghĩ tiếp, y xấu xí đó là trời sinh ra, làm sao mà thay đổi được, ta không thể bị y xấu xí mà mắng chửi như vậy. Thực ra tính nết của y cũng có vẻ rất tốt, sao y khiên hòa biết bao. Y đâu giống Hồ Hùng làm bộ làm tịch khích người, cái gì y cũng nghĩ đến cho người trước rồi mới nghĩ cho mình. Vừa rồi là y thắng pháp trần thấy rõ, nhưng cứ bảo là hòa. Hơn nữa, tại sao nụ cười của y lạ lùng mà đáng yêu đến vậy? Ngay tới đó nàng không biết vì phấn khởi hay hổ thẹn, hai má bỗng đỏ bừng. Lúc này trông nàng rất đẹp, hai má có hai núm đồng tiền, hai hàm răng vừa đều vừa trắng như ngà. Nàng lại nghĩ, nếu mặt y không vàng khè và không có vài vết sẹo thì đẹp biết bao. Như vậy chắc ta cũng thích y lắm. Có lẽ ta thích y còn hơn là Hổ Hùng rồi. Nghĩ đến Hổ Hùng, nàng đưa mắt nhìn thấy y đang chăm chăm nhìn vào trận đấu. Nàng nhìn theo đôi mắt của Hổ Hùng, giật mình đánh thót một cái. Vì lúc đó Long Thiết và Tiêu Gia Chân Nhân mỗi người đang cầm một cây kiếm đấu với nhau. Nàng vội rút thanh kiếm ra cầm vào tay từ từ tới gần, định bụng hễ Long Thiết địch không nổi thì nàng sẽ ra tay cứu giúp. Sự thật Long Thiết tuy thiếu kinh nghiệm lâm trận và chàng cũng không hiểu công lực có bằng hay hơn công lực của Tiêu Gia Chân Nhân hay không, nhưng khi ở nhà nghe cha chàng nói thiên hạ võ lâm kiếm thuật các môn phái đều có những thế kiếm độc đáo riêng, và môn phái nào cũng có những nhân vật nổi tiếng. Vì thế Long Thiết đã sớm biết người trưởng môn của phái Mao Sơn này khét tiếng xa gần, và kiếm pháp hẳn cũng lừng danh lắm. Nói đến kiếm thuật Mao Sơn, có thể nói là một pho kiếm pháp đứng đầu của năm vùng phía Bắc. Thiên Cương kiếm pháp có 49 thế tuần hoàn tấn công liên biên bất tuyệt. Nếu người nào không biết rõ lai lịch của pho kiếm pháp này thì khó lòng phòng bị nổi, và chưa chắc chống đỡ được vài thế. Chí Dũng đã phân tích pho kiếm pháp này cho Long Thiết nghe, và bảo nếu gặp cao thủ Mao Sơn mà sử dụng kiếm pháp này thì bất cứ họ biến hóa như thế nào, mình cũng phải dùng cách bất biến đối phó vạn biến. Như vậy dù không thắng nổi đối phương thì cũng không đến nỗi bị đánh bại. Long Thiết biết rõ bí quyết đó nên không sợ hãi chút nào cả, và chàng cũng muốn thử xem thiên cương kiếm pháp của phái Mao Sơn lợi hại ra sao. Tiêu Gia Chân Nhân thấy Long Thiết bằng lòng ra đấu, trong lòng hổ thẹn vô cùng, không cảm ơn thì chớ, y lại còn chửi thầm, có lẽ tiểu tử này đã tới số chết. Nghĩ đoạn, y liền rút thanh trường kiếm ra, thấy Long Thiết không có bảo kiếm, liền bảo môn hạ cho chàng mượn một thanh. Sự thật lúc nào Long Thiết cũng mang theo thanh Đơn Thiết kiếm, nhưng vì thanh kiếm ấy rất ngắn nên giấu ở trong áo, người ngoài không sao thấy được. Hơn nữa, chàng biết thanh bảo kiếm của mình rất sắc bén, đem ra đấu chỉ hơi chạm vào kiếm đối phương một nhát là kiếm đối phương sẽ bị gãy liền. Nếu chặt gãy bảo kiếm của người trưởng môn phái Mao Sơn thì đối phương còn mặt mũi nào đấu với mình nữa. Chính vì lý do đó, chàng đành mượn kiếm của môn hạ phái Mao Sơn để sử dụng.